Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 928, Đồng Minh. Dưới bóng đêm tỉnh thành có màu sắc đa dạng đèn neon. Lóe lên đại đèn cỗ xe tại mỗi con đường thượng hình thành một đầu dài long. Nếu như ở trên không bao quát, này hàng dài lại giống ăn mặc phát sáng giày ngô công. Bận rộn một ngày mọi người giống như về chim chóc thông qua giao thông công cộng. Tàu điện ngầm đi nhà mình, ở trên con đường đều là người, có ôm hài tử phu nhân, có tay trong tay tình lữ, có mệt mỏi một ngày lười nấu cơm đang tìm nhà hàng một nhà ba người. Còn có đi công viên nhảy quảng trường Vũ Bác Gái, đại gia, dòng người nhóm đan chéo cùng một chỗ hình thành một cái khác mảnh nhìn không thấy đầu hàng dài. Mễ Tử Hiên cùng Hướng Kỳ Huyên ngồi ở một cái bàn thấp bên cạnh. Trên mặt bàn bày biện một đống nướng chuối. Nhìn xem lớn như vậy một đống đồ vật, Hướng Kỳ Huyên thở dài nói. Thiệt thòi, ngươi cũng là đại phu. Chẳng lẽ không biết lão ăn những vật này đối với thân thể không tốt sao? Mễ Tử Hiên đã sớm ăn được khóe miệng đều là dầu. Một ngụm cầm nướng chuỗi triệt hạ xuống 3 đến 2 lần xuống nuốt xuống nói. Có cái gì không tốt? Này không có thể ăn, kia không có thể ăn. Nhân sinh chả lại có ý gì? Hướng Kỳ Huyên một tay nâng cái má lần nữa thở dài nói. Ngươi nói ngươi cũng là rất lớn một cái chủ nhiệm. Giam giữ lớn như vậy một cái cấp cứu trung tâm. Ngươi còn không thiếu tiền. Làm gì vậy liền thích ăn loại này quán bán hàng kia? Ngươi lại không thể có điểm tư tưởng mang ta đi nhà hàng Tây à? Mễ Tử Hiên bĩu môi rất khó chịu nói. Chủ nhiệm như thế nào? Có tiền như thế nào? Đương chủ nhiệm còn có tiền không thể tới nơi này ăn. Nhà hàng Tây trong đồ vật là người ăn sao? Suy nghĩ một chút ta cũng nhức đầu. Không hiểu nổi các ngươi những nữ nhân này vì cái gì liền thích cái loại địa phương đó. Liền không cảm giác câu thúc. Hào, hào, hào, đều chủ nhật dẫn ngươi đi ăn. Đi à? Tại ẩm thực thượng Mễ Tử Hiên cùng hắn một đám nữ nhân gần như đều tồn tại kinh ngạc. Hắn thích đại hạ sắc trời lấy cánh tay liền bia ướp lạnh triệt chuỗi. Mà hắn những nữ nhân này lại đều thích giá cao nhà hàng Tây. Hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên liền không thích nơi này. Cảm giác tại nhà hàng Tây ăn cơm chính là không được tự nhiên. Hướng Kỳ Huyên lập tức hưng phấn nói. Đi. Ngươi nói chuyện cần phải giữ lời. Đối với ta nghe nói ngươi đêm qua sẽ tới. Làm mấy đài giải phẫu đem các ngươi cấp cứu trung tâm người đều cho chấn. Chả lại nghe nói ngươi không đợi đang làm việc phòng chạy được bệnh khu đi theo những cái kia nổi. Chú y, chủ trị y tiếp xem bệnh người bệnh. Có những sự tình này sao? Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Có à, như thế nào? Hướng Kỳ Huyên cười khổ nói, ngươi làm giải phẫu ta không phản đối, nhưng ngươi tốt xấu là một chủ nhiệm a, ngươi sao có thể làm nội chú y, chủ trị y sống, đây cũng quá không giống cái bộ dáng. Mễ Tử Hiên nhìn xem Hướng Kỳ Huyên nói, ngươi như thế nào cũng nói như vậy, ta cho ngươi biết chủ nhiệm cũng là bác sĩ không thể thoát ly lâm sàng nhất tuyến. Khác chủ nhiệm thích trong phòng làm việc uống trà, ghi luận văn, không có việc gì đi tham gia cái gì học thuật hội nghị. Nhưng ta không thích, ta liền thích dừng lại ở người bệnh bên người. Người cũng khác khích lệ ta, tưởng tình tư giải phẫu như thế nào đây? Mễ Tử Hiên đi lần này chính là tiểu 2 năm, đều không cùng tưởng tình tư liên hệ. Trả lại thật không biết nàng tay kia thuật làm được thế nào. Hướng Kỳ Huyên lập tức ném cho Mễ Tử Hiên cái phong tình vạn trùng bạch nhãn. Có chút ghen ghét nói. Ngươi như thế nào không hỏi xem ta thế nào? Đi lên liền hỏi nàng. Nghĩ nàng. Vậy ngươi tìm nàng đi thôi. Mễ Tử Hiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm cười khổ nói. Ta này không phải là hỏi một chút nha. Nàng rốt cuộc là làm giải phẫu à? Hướng Kỳ Huyên nhìn xem Mễ Tử Hiên thở dài, rất là bất đắc dĩ nói, Ngươi à, ta xem như thấy rõ ràng. Liền một cái hoa hoa đại thiếu. Tay nàng thuật rất thành công. Sớm không thì, đúng, ta còn phải gọi điện thoại cho nàng. Nói ngươi tới tỉnh thành sự tình. Nói đến đây lấy điện thoại cầm tay ra tự nhiên đánh đi qua. Điện thoại một trận hướng Kỳ Huyên liền vẻ mặt tươi cười. Tưởng tỷ hô có được kêu là cái thân mật. Thấy Mễ Tử Hiên là không hiểu ra sao. Các nàng hai cái lúc nào quan hệ tốt như vậy. Ngay tại Mễ Tử Hiên buồn bực thời điểm hướng Kỳ Huyên để điện thoại xuống nói. Tưởng tỷ nói nàng hôm nay muốn tăng ca. Không rảnh phản ứng ngươi. Để ta dặn dò ngươi an phận. Khác thứ nhất tỉnh thành liền trêu hoa ghẹo nguyệt. Nghe được sao? Mễ Tử Hiên kinh ngạc nhìn xem hướng Kỳ Huyên nói. Ta như thế nào cảm giác hai người các ngươi kết minh kia? Nàng không rảnh, để cho ngươi xem ta. Hướng Kỳ Huyên chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói. Chúng ta chính là kết minh. Ngươi cường tráng cùng cái nghiêu giống như. Ta một người có thể ứng phó không ngươi? Vừa vặn nhiều tưởng tỷ giúp ta chia sẻ. Ta không có ý kiến. Mễ Tử Hiên đầu tiên là cảm giác việc này là tốt sự tình. Có thể nghĩ lại, tốt cái rắm a, hai người bọn họ kết thành đồng minh, bù đắp nhau, vậy còn không đem mình nhìn đến xít sao? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đột nhiên liền nghĩ đến Khâu Băng Tư cùng Điền Tư Dương. Hai người bọn họ sẽ không cũng kết thành cái gì đồng minh a? Ta đi, những cái này việc vui đại. Thấy được Mễ Tử Hiên trợn mắt há hốc mồm bộ dáng hướng Kỳ Huyên bất mãn nói. Ngươi cái gì biểu tình? Này không rẻ ngươi sao? Hai nữ cùng chung tùy tùng nhất phu. Ngươi nên cao hứng mới đúng. Làm gì vậy như vậy? Mễ Tử Hiên nghĩ thầm ta cao hứng cái rắm a. Các ngươi làm như ta không biết các ngươi vì cái gì làm như vậy. Trả lại không phải là muốn đem ta xem chết. Không cho ta đi tìm những nữ nhân khác. Ta còn cao hơn hưng. Ta cao hứng cái rắm a. Mễ Tử Hiên cảm giác đầu có phần đại. Điền Tư Dương bị Khâu Băng Tư cho bắt cóc. Hướng Kỳ Huyên vốn là tâm nhãn nhiều. Tưởng Tình Tư càng không phải là cái dễ gạt gẫm chủ. Hai người bọn họ lại thông đồng đến một chỗ. Nhà mình trả lại cái ăn tử nhàn. Cũng không phải cạn dầu đen. Này nếu để cho các nàng tam phương biết đối phương tồn tại. Ta đi, quả thực là thế chiến a. Phiền toái, phiền toái. Thấy được Mễ Tử Hiên cau mày khóc cười bộ dáng hướng Kỳ Huyên lại càng không đầy. Vươn tay đâm xuống Mễ Tử Hiên cái trán nói. Huy, Mễ Tử Hiên ngươi làm gì thế vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng. Mễ Tử Hiên nhanh chóng thay đổi nụ cười nói. Không có, không có, không có. Ngươi cũng biết ta ngày hôm qua là một đêm giải phẫu. Hôm nay lại vội vàng một ngày, hơi mệt, thất thần, hướng Kỳ Huyên bĩu môi, căn bản cũng không tín Mễ Tử Hiên, nhưng là không có tiếp tục truy vấn, đổi lại đề tài nói, cấp cứu trung tâm thế nhưng là cá nhân thành viên tương đối phức tạp địa phương, có bớt bệnh viện người, còn có từ cái khác bệnh viện điều người tới, người có năng lực quản tốt lớn như vậy một cái sạp hàng sao? Mễ Tử Hiên cầm trong chén bia uống một hớp tuyến đường chính. Ngươi yên tâm đi, những người này ta quản được ở. Bất quá còn phải cho ta chút thời gian. Ta chung quy vừa tới. Cấp cứu trung tâm nhân viên phức tạp. Mễ Tử Hiên lại là mới tới chợt nói. Còn trẻ không tưởng nổi. Muốn lập tức để cho tất cả mọi người đối với hắn dễ bảo kia là không thể nào. Nhưng Mễ Tử Hiên tin tưởng lấy cổ tay hắn, đang cho hắn chút thời gian, cấp cứu trung tâm khi nào sẽ trở thành nhà hắn hậu hoa viên. Hướng Kỳ Huyên nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, vậy ngươi cần phải cố gắng lên, xem tại tay ngươi hạ nhân tình huống ngươi có thể hỏi ta. Đương nhiên bọn họ rất đúng bớt bệnh viện, ngoại viện ta có thể không có biện pháp giúp ngươi đánh nghe bọn hắn tình huống. Mễ Tử Hiên thở ra, một hơi nói, biết, có cần ta sẽ hỏi ngươi, có hướng Kỳ Huyên như vậy cái địa đầu xa, đối với Mễ Tử Hiên mà nói là một không nhỏ trợ lý. Có thể trợ giúp hắn mau chóng vuốt thanh bọn thủ hạ tình huống. Mau chóng để cho bọn họ đối với Mễ Tử Hiên chủ nhiệm nói gì nghe nấy. Không tại phía dưới làm cái gì mờ ám. Mễ Tử Hiên ăn uống no đủ đột nhiên phát hiện vấn đề. Buổi tối hôm nay ở kia à? Hướng Kỳ Huyên là dừng chân bỏ. Nàng tại tỉnh thành không có phòng ở. Tưởng tình tư kia đang bề bộn nếu đi không? Đi tửu điếm. Hướng Kỳ Huyên cầm dưới trướng kết nhìn Mễ Tử Hiên tại sững sờ. Thân thủ vỗ vỗ hắn nói. Nghĩ cái gì kia? Đi. Mễ Tử Hiên đứng lên nói. Đi thôi. Đi tửu điếm. Hướng Kỳ Huyên trao mày nói. Đi tửu điếm làm gì vậy? Đi ta ngủ ở đâu à? Nói đến đây nàng mới nhớ tới chính mình ở là ký túc xá. Tuy nói mỗi người một gian, nhưng mang Mễ Tử Hiên đi cũng thật sự là bất tiện. Ở đều là cô gái trẻ tuổi, xem ra cũng chỉ có thể đi tửu điếm. Hướng Kỳ Huyên cười nói, bệnh viện cũng đủ keo kiệt à, ngươi lớn như vậy chủ nhiệm, còn là hoa hạ nổi danh chữa bệnh chuyên gia, liền cái chỗ địa phương lại cũng không có an bài cho ngươi. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, khả năng ăn bài a, nhưng ta vội vàng một ngày quên hỏi. Đi, ca dẫn ngươi đi ở phòng cho tổng thống. Nói đến đây ném cho một cái Hướng Kỳ Huyên xấu xa nụ cười. Nụ cười này ý vị như thế nào Hướng Kỳ Huyên tự nhiên rõ ràng. Vừa nghĩ tới một hồi muốn phát sinh sự tình hô hấp liền có chút dồn dập. Đồng thời thân thể cũng trở nên nóng lên. Hai người thuê xe thẳng đến tỉnh thành tốt nhất khách sạn 5 sao. Mễ Tử Hiên nói ở phòng cho tổng thống, liền ở phòng cho tổng thống. Hắn căn bản cũng không thiếu chút tiền ấy. Nếu như hắn vui lòng, hắn thậm chí có thể đem nhà này khách sạn 5 sao cho mua lại. Phòng cho tổng thống, đối với Mễ Tử Hiên mà nói không có gì lớn không. Thậm chí nhãn trước, phòng cho tổng thống. Tại hắn nhìn tới còn không phải rất hài lòng. Thế nhưng Hướng Kỳ Huyên lại là lần đầu tiên. Vừa tiến đến đã bị gian phòng lắp đặt thiết bị cấp chấn trụ. Có chút cùng Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên giống như ánh mắt cũng không đủ dùng. Mễ Tử Hiên một phát ôm lấy Hướng Kỳ Huyên đem nàng hướng phòng ngủ kéo. Hướng Kỳ Huyên vội la lên. Ngươi như thế nào như vậy hầu gấp? Ta không có tắm rửa kia. Mễ Tử Hiên, đừng, kế tiếp dĩ nhiên là thiếu nhi không nên hình ảnh. Sáng sớm ngày hôm sau Hướng Kỳ Huyên lại trên giường không chịu. Ngày hôm qua thật sự là bị Mễ Tử Hiên cho giày vò có hung ác. Nàng quá mệt mỏi, nghĩ tại ngủ một hồi. Nhìn nàng như vậy Mễ Tử Hiên cũng không có gọi nàng. Chỉ là trước khi đi dặn dò nàng cùng phòng xin phép nghỉ. Lúc này mới đi bệnh viện. Cấp cứu trung tâm vẫn y bộ dạng cũ, vừa sáng sớm liền vội vàng muốn chết. Cũng không biết kia đến như vậy nhiều người bệnh. Mễ Tử Hiên đi phòng làm việc của mình thay quần áo. Vừa cho mình phao một ly trà ngải tiểu vũ liền đi vào. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền phàn nàn nói. Chủ nhiệm hôm nay có thể hay không không muốn đi bệnh khu. Ngày hôm qua với ngươi vội vàng một ngày, ta chân đều sưng. Ngài lão hôm nay liền trong phòng làm việc nghỉ ngơi một ngày tốt chứ? Mễ Tử Hiên lắc đầu cười nói. Là ta nghỉ ngơi, còn là ngươi nghỉ ngơi à? Đi, đừng nói nhảm, thời gian không sai biệt lắm. Thông báo sau cái bệnh khu người phụ trách tới đại phòng họp họp. Cấp cứu trung tâm bác sĩ cùng y tá thật sự là quá nhiều. Ngày hôm qua sở dĩ một khối giao ban là vì Mễ Tử Hiên là ngày đầu tiên tiền nhiệm. Muốn cùng mọi người cộng thêm một mặt. Hôm nay sẽ không này tất yếu. Cầm lục ca bệnh khu người phụ trách gọi tới giao ban cũng liền đi. Rất nhanh giao ban liền bắt đầu. Mễ Tử Hiên ngồi ở đó bưng chén trà. Một bên uống một bên nghe sáu cái bệnh khu người phụ trách giống như hắn báo cáo tất cả bệnh khu. Tình huống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.